Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1008, Thánh thú run rẩy 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee. Đương nhiên, Cố Nhược Vân cũng không biết suy nghĩ trong nội tâm hắn giờ phút này, sở dĩ nàng cứu anh thúc, hoàn toàn là vì cho dù từ đầu tới cuối anh thúc này đều chất vấn nàng, lại cũng không có làm qua chuyện gì hãm hại nàng. Mà chất vấn của hắn, cũng chỉ là vì an toàn của dòng binh đoàn mà thôi. Nhưng mà, nguyên nhân làm cho Cố Nhược Vân ra tay lại là, nàng luôn luôn chú ý tình huống của những người dòng binh đoàn kia, vì vậy cũng phát hiện xấu hổ trên mặt anh thúc. Nếu hắn đã biết sai lầm của mình rồi, thì cứu hắn lần này, cũng không ngại. Nếu hắn không cảm thấy xấu hổ, có lẽ lần này, Cố Nhược Vân sẽ khoanh tay đứng nhìn. Phòng trừng anh thúc cũng không biết, chính là bởi vì một chút xấu hổ trên mặt hắn kia, ở vào thời điểm này cứu hắn một mạng. Ngay tại thời điểm chiến đấu bởi vì Cố Nhược Vân mà càng lúc thoải mái, một tiếng rít gào truyền ra từ trong rừng rậm phía trước, cùng lúc đó, L6Q. Đờ lực lượng cường đại biến mất trong mây, xôn xao, một tiếng hóa thành vô số ánh sáng trắng khuếch tán ra. Trong nháy mắt, tất cả chúng thú vốn đang chém giết kịch liệt đều dừng động tác, quỳ lạy về phía lực lượng truyền đến kia, trong ánh mắt mang theo kính ngưỡng và thành kính thật sâu. Bách thú triều bái. Nói cách khác, con linh thú kia đã thành công đột phá đến thánh thú. Biết được chuyện này, làm cho sắc mặt của mọi người diệt thế dòng binh đoàn đều khó coi, bọn họ đều thật không ngờ, con linh thú này sẽ đột phá nhanh như vậy. Thánh thú, cho dù là 100 võ đế cao cấp cũng không có khả năng chiến thắng thánh thú. Huống chi là bọn hắn. Xong rồi, lúc này đây chúng ta khẳng định xong rồi. Chạy đi, có lẽ hiện tại chúng ta chạy còn kịp, cho dù ta đói chết ở thiên phạt chi xâm, cũng không muốn chết ở dưới nanh vuốt của thánh thú. Ở phía trước, chúng ta còn có hy vọng rời đi nơi này, nhưng mà một khi con thú vương này đột phá, chúng ta đây chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người ào ào, nhìn nhau, sau đó, trong lúc nhất thời đều chạy về phía sau. Đánh với thánh thú, kia căn bản chính là hành vi tìm chết. Bọn họ còn không có ngốc muốn lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, lại ở nháy mắt bọn họ xoay người chạy trốn, một tiếng bước chân truyền ra từ trong rừng rậm. Tiếng bước chân kia giống như đá nặng ngàn cân rơi trên mặt đất, làm cho cả mặt đất đều bắt đầu không ngừng run run. Mà giờ phút này, mọi người vốn muốn chạy trốn đột nhiên phát giác, chân của bọn họ giống như đã đánh mất tất cả lực lượng, ngay cả khí lực hoạt động bước chân cũng không có, chỉ có thể kinh ngạc nhìn về phía rừng rậm run run kia. Ha ha ha, một tiếng cười cực kỳ kiêu ngạo cuồng vọng, truyền đến theo tiếng bước chân kia, vang vọng từng hồi ở trong toàn bộ rừng rậm, cực kỳ khủng bố. Là tiểu súc sinh nào muốn chết, vậy mà đến địa bàn của thánh thú Gia Gia các ngươi, còn dám đả thương bọn người hầu của thánh thú Gia Gia. Tục ngữ nói, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân, các ngươi bị thương nô bộc của bản thánh thú, vậy dùng mệnh của các ngươi đến bồi thường. Âm thanh kiêu ngạo này làm cho mắt của tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, run run nhìn về phía nam tử trung niên đi ra từ chỗ sâu rừng rậm. Hình thể của nam tử kia rất béo, giống như có một tấn thịt béo, tùy tiện thở một kiện sẽ làm rách áo vải bố y, giống như là một khất cái lam lũ. Nhưng mà, nếu ngươi dựa vào y phục và bề ngoài của hắn mà xem nhẹ hắn, vậy 10 phần sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người nam tử này tản mát ra hơi thở vô cùng sắc bén, chẳng sợ chỉ là liếc hắn một cái, đều sẽ làm tâm cảm giác được sợ hãi. Nếu không có đoán sai, nam tử trung niên trước mắt chính là thú vương tự xưng là thánh thú Gia Gia. À, vậy mà còn có hai tiểu cô nương, dáng vẻ cũng không tệ. Ha ha, xem ra về sau bản thánh thú không tẻ nhạt. Nam tử trung niên cười, ha ha, vài tiếng, LQD âm thanh như sấm rừng ở toàn bộ thiên phạt chi xâm. Người đâu, nữ nhân lưu lại, nam nhân đều giết. Khi nói lời này, con ngươi của hắn lưu lại ở trên người Cố Nhược Vân, biểu cảm sừng sốt một chút, rồi sau đó ánh mắt của hắn xuất hiện một chút không dám tin, dùng giọng điệu tìm cách chứng thực kia nói một câu. Ngươi có phải gọi là Cố Nhược Vân hay không? Cách chương.